Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 361, đặt chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không lâu lắm, Trấn Nguyên Tử, Lục Nhĩ mọi người liền đem trong cốc hỗn độn hung thú chém giết sạch sẽ, bất quá bọn hắn bên trong mấy người cũng có vẻ hơi chật vật. Minh Hà nhìn mọi người, mở miệng nói rằng, nói vậy các ngươi cũng cảm nhận được này thần ma chiến trường áp chế thực lực của các ngươi, theo ta suy đoán, này thần ma chiến trường e sợ muốn so với thế giới Hồng Hoang còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Trấn Nguyên Tử bọn họ vừa nghe, sắc mặt cũng có vẻ hơi nghiêm nghị, thế giới càng mạnh thế giới liền càng vững chắc, đối với thực lực bọn hắn tự nhiên cũng có ảnh hưởng, có điều cũng may sự ảnh hưởng này cũng không phải nhằm vào bọn họ. Trấn Nguyên Tử nhìn Minh Hà, hỏi. Minh Hà đạo hữu, vừa nãy quan sát lâu như vậy, nhưng là đối với phụ cận điều tra quá. Minh Hà gật gật đầu, nói rằng. Phía thế giới này thiên địa linh khí cực kỳ đặc thù, dùng để tu luyện lời nói xa so với tiên thiên linh khí thân thiết, mặc dù là hỗn độn ma thần cũng có thể sử dụng chi tu luyện, vùng thung lũng này ở ngoài chính là kéo dài không dứt sơn mạch tài nguyên vô số, chúng ta đúng là có thể tạm thời ở đây đặt chân, đợi khi tìm được so với này càng địa phương thích hợp, chúng ta ở đổi. Đón lấy, Minh Hà lại đem chính mình lấy thần niệm trinh sát đến địa hình, hội chế thành một bộ kiến nghị bản đồ, phân phát cho mọi người, sau đó nói. Các ngươi có thể đem các ngươi mang môn nhân tộc mọi người thả ra, ở đây tu hành nhưng là làm ít mà hiệu quả nhiều, chỉ cần không ra này ngũ hành đại trận tạm thời hẳn là không nguy hiểm. Nghe được Minh Hà nói như vậy, mọi người cũng tạm thời yên lòng, dồn dập đem chính mình mang theo người đều phóng ra, Trấn Nguyên Tử chỉ mang một chút đệ tử, mà nhân tộc ba tổ nhưng là đem thần nông thị, hiên viên thị, ngũ đế cùng với một nhóm nhân tộc tinh anh đều mang ra ngoài, còn Lục Nhĩ bọn họ cũng chỉ mang theo Xích Huyền mấy người mà thôi, thung lũng khổng lồ như thế chính là lại chứa đựng nhiều hơn trăm lần người cũng là thừa sức. Mà Minh Hà vung tay áo, liền đem trước hắn thu vào càn khôn bên trong thế giới huyết thần phân thân cùng trăm vạn A-tu-la tộc tung ra ngoài, nơi này thiên địa linh khí như vậy nồng nặc vừa vặn có thể để cho bọn họ tăng lên tu vi, bây giờ tiến vào này thần ma chiến trường, bên trong hỗn độn hung thú vô số, Minh Hà cũng là cần bồi dưỡng một nhóm chuyên môn phụ trách giết chóc quân đội A-tu-la tộc thích hợp nhất. Làm mấy triệu người cùng nhau xuất hiện ở bên trong thung lũng, lập tức liền trở nên náo nhiệt, mọi người dồn dập bắt đầu dựng chính mình cung điện phòng ốc, nếu muốn tạm thời ở đây đặt chân hạ xuống, tự nhiên không thể ăn gió nằm sương, ngược lại đều là có thần thông người, đợi được di chuyển thời gian, trực tiếp đem toàn bộ na đi chính là, hơn nữa chuyện như vậy đối với bọn họ tới nói, có điều là phất tay một cái sự thôi. Minh Hà không có để ý người khác đang làm gì, hắn nhưng là chuyên tâm đang nghiên cứu trong tay hắn truyền tống trận trước ở gang tấc thiên hà thời gian, Minh Hà lấy pháp lực mở ra truyền tống trận, trong đầu của hắn liền xuất hiện bốn cái điểm, vậy hẳn là phân biệt đối ứng bốn cái truyền tống địa điểm, này chỉ sợ là bởi vì hắn này tòa truyền tống trận chính là do bốn tòa truyền tống trận dung hợp mà thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó Minh Hà chỉ là tùy cơ địa từ bên trong tuyển chọn một cái, sau đó liền tới đến bây giờ thung lũng này, bây giờ ở lấy pháp lực thôi thúc truyền tống trận, Minh Hà trong đầu liền lần thứ hai xuất hiện bốn cái điểm, bên trong một cái khoảng cách rất xa, chỉ sợ cũng là bọn họ tiến vào thần ma chiến trường lúc vị trí gang tấc thiên hà bên trong vị trí, nhìn dáng dấp đây chính là bọn họ con đường quay về. Cho tới còn lại ba cái điểm truyền tống, Minh Hà đúng là muốn đi xem thử một chút chính là thỏ khôn có ba hang, nếu như nơi này không cách nào để cho bọn họ an ổn địa đặt chân, như vậy bọn họ cũng có thể có sự lựa chọn của hắn, nghĩ tới đây, Minh Hà liền đã thần niệm thông báo một hồi Trấn Nguyên Tử, Lục Nhĩ bọn họ, sau đó chỉ thấy truyền tống trận bạch quang lóe lên, Minh Hà liền lần thứ hai mất đi tung tích. Một tòa so với Bất Chu Sơn cao hơn rất nhiều phía trên ngọn núi, một tia sáng trắng né qua, Minh Hà liền đột nhiên xuất hiện ở truyền tống trận bên trên tế đàn, Minh Hà nhanh chóng quét một vòng bốn phía, sau đó tung năm cây cờ nhỏ, cấp tốc ở bốn phía bày xuống ngũ hành đại trận, sau đó Hồng Liên đạo nhân cùng Mộc Sâm từ Minh Hà tam hoa bên trong bay ra, cấp tốc đem phụ cận ít ỏi mười mấy đầu hỗn độn hung thú chém giết. Này năm cây cờ nhỏ cùng Minh Hà ở bên trong thung lũng dùng để bày trận ngũ hành cờ ngã là giống như đúc, duy nhất không giống chính là, Minh Hà hiện ở trong tay bộ này, mỗi một kiện đều là trung phẩm tiên thiên chí bảo, mà bên trong thung lũng bộ kia thì lại mỗi kiện đều là thượng phẩm tiên thiên chí bảo, này hai bộ ngũ hành kỳ nhưng là Minh Hà dùng ngũ hành thế giới 10 vị hỗn nguyên bản nguyên luyện chế mà thành, chỉ tiếc Minh Hà không có càng tốt hơn thuộc tính ngũ hành vật liệu, bằng không phẩm chất e sợ còn có thể lại lên một tầng nữa. Có điều hai bộ ngũ hành cờ ngã là cũng đủ, bên trong thung lũng bộ kia, Minh Hà dự định giao cho Khổng Tuyên lấy ngũ hành chi đạo cùng nho đạo chứng đạo, này ngũ hành kỳ ở trong tay hắn mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, mà đặt ở Minh Hà trong tay cũng là người tài giỏi không được trọng dụng, Lưu Hiện ở trên tay cái trò này ngũ hành kỳ, ngược lại cũng đủ. Xử lý xong tất cả những thứ này sau khi, Minh Hà liền cấp tốc bắt đầu lấy thần niệm điều tra bốn phía tình huống, sau đó hội chế thành một tấm tường hơi bản đồ, ngay lập tức liền thu hồi ngũ hành kỳ, tiếp tục truyền tống đến cái kế tiếp địa điểm, Minh Hà cần đem này chung quanh truyền tống trận phụ cận chu vi mấy chục triệu dặm tình huống đều thăm dò, sau đó hội chế thành mức độ một bên hắn bước kế tiếp hành động. Chờ Minh Hà lần thứ hai trở lại trấn nguyên tử bọn họ vị trí thung lũng thời gian, cái kia đã là sau nửa tháng sự, tuy rằng Minh Hà thần niệm có thể khắp mấy chục triệu dặm chi địa phương xa thế nhưng muốn đem này chu vi mấy chục triệu dặm địa vực tình huống toàn bộ thăm dò, cũng không phải một chuyện dễ dàng, đương nhiên phải tiêu tốn rất nhiều thời gian, có điều cũng may cũng chính là thời gian nửa tháng mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn mình vẽ ra chế ra bản đồ, Minh Hà rơi vào trầm tư, so với hắn ba chỗ truyền tống trận, bây giờ thung lũng này đúng là thích hợp bọn hắn nhất lập tộc, hắn ba chỗ địa phương, một chỗ chính là so với Bất Chu Sơn cao hơn nữa ngọn núi, một chỗ tới gần một con sông lớn, còn lại chỗ tiếp theo nhưng là ở một chỗ phía trên vùng bình nguyên, tổng hợp có điều kiện, vẫn là hiện tại chỗ này thung lũng mới là tốt nhất lập tộc nơi. Lần này thần ma chiến trường đối với Minh Hà, Trấn Nguyên Tử, Lục Nhĩ bọn họ những này chứng được hỗn nguyên chính là một cái cơ duyên lớn, nhưng đối với bọn hắn mang đến người cũng đồng dạng là một cái cơ duyên lớn, muốn bồi dưỡng những này chưa chứng hỗn nguyên người tự nhiên cần một cái yên ổn cứ điểm, chỉ có chờ bọn họ trưởng thành, những người này mới có thể trở thành Minh Hà bọn họ trợ lực. Ngọn núi kia tuy rằng cũng có thể chứa đựng này mấy triệu người thế nhưng cũng không thích hợp ở cái kia định cư, mà còn lại hai nơi, một chỗ gần sông, một chỗ chính là bình nguyên, sinh tồn vô số hỗn độn hung thú, thực sự không phải một cái định cư địa phương tốt, ở nơi đó, mặc dù có ngũ hành đại trận che lấp e sợ cũng là chuyện vô bổ, đến thời điểm nhất định là thường xuyên đại chiến, không đợi nói những người này bồi dưỡng lên, e sợ cũng đã là thương vong nặng nề. Lần này tiến vào thần ma chiến trường người cũng không chỉ hồng hoang một nhà, còn có hỗn độn bên trong hắn thế giới người, tuy rằng không biết bọn họ gặp mang bao nhiêu người đi vào, nhưng chỉ cần Minh Hà bọn họ này một phương đầy đủ mạnh mẽ, liền có thể không sợ hắn thế giới, đến thời điểm tranh cướp thần ma chiến trường bên trong tài nguyên cùng với đại đạo cái gọi là cơ duyên, tự nhiên cũng càng có ưu thế. Từ trên bản đồ này xem, chung quanh truyền tống trận, chỉ có gần sông cái kia một chỗ cùng thung lũng này dựa vào tương đối gần, Minh Hà ở lấy thần niệm điều tra thời điểm, ở hai nơi truyền tống trận chu vi mấy chục triệu dặm địa vực bên trong phát hiện một tảng lớn tương đồng địa vực này cho thấy này hai nơi địa phương cách nhau nhiều nhất có điều ngàn tỷ dặm, còn lại hai nơi nhưng là lẫn nhau không liên hệ, không hề có quen biết gì. Đã như thế, Minh Hà đúng là có thể lấy này hai nơi truyền tống trận làm cơ sở điểm, từ từ thăm dò phụ cận địa vực, không ngừng hoàn thiện hắn vẽ ra chế bản đồ, nếu là khả năng, đợi được Atula tộc đủ mạnh, Minh Hà đều có thể lấy tại đây hai nơi địa phương xây thành, bố trí trận pháp, từ từ quét sạch phụ cận hỗn độn hung thú, sau đó này hai nơi địa phương làm căn cơ từ từ phóng xạ hắn địa vực. Này ngược lại là cùng tranh vương tranh bá hình thức gần đủ rồi, thế nhưng Minh Hà tranh chính là tài nguyên cùng với cơ duyên, này thần ma chiến trường bên trong hỗn độn hung thú vô số, dựa vào Minh Hà cùng Trấn Nguyên Tử mấy người chém giết thu thập hỗn độn bản nguyên, cái kia nhiều lắm chậm chờ ngao nhân tộc cùng Atula tộc tại đây thần ma chiến trường bên trong phát triển lên, quét sạch hỗn độn hung thú tự nhiên cũng có thể ung dung rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, còn có một chỗ tốt khi bọn họ đủ mạnh thời gian, Minh Hà cũng có thể yên lòng rời đi, đi đến thần ma chiến trường hắn địa vực đi tìm cơ duyên, căn cứ chung quanh truyền tống trận tình huống xung quanh, Minh Hà đoán đại khái ra một điểm, bây giờ bọn họ vị trí khu vực e sợ chỉ là thần ma chiến trường khu vực biên giới, bởi vì Minh Hà phát hiện này chung quanh địa phương thiên địa linh khí tồn tại một điểm sai biệt. Này cùng hắn thế giới cũng là bình thường, càng tiếp cận thế giới trung tâm, thiên địa linh khí liền càng dày đặc ốc này thần ma chiến trường cũng là như thế, e sợ gang tấc thiên hà bên trong truyền tống trận truyền lại đưa địa phương đều là thần ma chiến trường khu vực bên ngoài, nơi này tương đối an toàn một ít cũng là tương đối dễ dàng lập tộc địa phương, này e sợ cũng là đại đạo tác phẩm. Tuy rằng không biết tại sao, nhưng đại đạo thật có giống hay không bọn họ như vậy chết nhanh đi, chỉ có phía bên ngoài, bọn họ những này hỗn nguyên cảnh giới người mới có thể tiếp tục sinh sống, nếu là lập tức tiến vào thần ma chiến trường nơi sâu xa, chỉ sợ là cửu tử nhất sinh, dù sao thiên địa linh khí càng mạnh, có khả năng sinh ra bảo vật cùng sinh linh cũng càng mạnh, e sợ này thần ma chiến trường nơi sâu xa chính là tạo hóa cảnh giới quái vật cũng không phải là không có. Minh Hà bây giờ muốn làm chính là dẫn dắt Trấn Nguyên Tử bọn họ cùng với nhân tộc Atula tộc tại đây thần ma chiến trường xung quanh đặt chân, chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể chậm rãi mưu đồ càng sâu xa khu vực chủ yếu nhất chính là, này thần ma chiến trường khu vực bên ngoài, không hẳn sẽ không có cơ duyên tồn tại, Minh Hà chỉ là đại khái địa lấy thần niệm nhìn quét qua bốn phía cũng phát một chút kỳ dị địa phương. Phàm là có bảo nơi tất có cảnh tượng kỳ dị, Minh Hà ở vẽ bản đồ thời gian, chính là phát hiện rất nhiều có cảnh tượng kỳ dị địa phương, tuy rằng không biết cụ thể là cái gì thế nhưng nếu có thể nói những chỗ này bảo vật thu về đã có chung quy là hữu ích vô hại, bên trong có một nơi là nhất làm cho Minh Hà hiếu kỳ, bởi vì ở nơi đó, Minh Hà cảm nhận được một tia hơi thở quen thuộc. Minh Hà lại là lần đầu tiên tiến vào này thần ma chiến trường, nơi này tại sao có thể có hắn hơi thở quen thuộc này, rõ ràng có chút không bình thường, có điều nếu phát hiện, vậy dĩ nhiên là muốn đi xem thử một chút miễn cho bỏ qua cơ duyên gì, còn nguy hiểm mà tại đây khu vực bên ngoài, hẳn là không cái gì là có thể đối với Minh Hà tạo thành chí mạng uy hiếp, có điều Minh Hà cũng biết cần tắc vô ưu, dù sao phía thế giới này thực sự là có chút quỷ dị. Cách chương.